Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2996, chương 2975. Đồ Sát Đại Đế, muốn đi, xem thấu Tử Tuyệt không tâm tư. Mạc Thanh Vân khóe miệng có chút hiện lên, lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Tử Tuyệt không dẫn theo ám chi ma tộc, khi thế hung hăng đi vào Thái Sơ Tinh Vực, muốn bắt giữ Lôi Mộ Uyển uy hiếp nàng. Loại sự tình này đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, lại há có thể đơn giản để bọn hắn đi. Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh lóe lên, công kích ám chi ma tộc một vị phổ thông đại đế. Mạc Thanh Vân thân ảnh thoáng hiện thoáng cái, liền ra trước mặt đối phương, đem hắn đường đi ngăn cản hạ, chém, chặn đường đi của đối phương. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, trực tiếp hướng hắn chém xuống một kiếm. Chợt, 10 cái giống nhau như đúc Mạc Thanh Vân, tựu ra người này 4-0, đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo công kích, người này dọa đến thần sắc run rẩy, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Không đợi hắn lời nói xong, kiếm mang tựu quán xuyên thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn sinh cơ chém chết. Nhất kiếm chảm diệt đối phương sinh cơ, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, lại đối hắn nguyên thần một kiếm đâm tới. Phốc phốc, kiếm mang lóe lên, vị này ám chi ma tộc đại đế cường giả, tựu triệt để bị Mạc Thanh Vân chém giết, đem vị này ám chi ma tộc đại đế đánh giết. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại hướng một người khác bay đi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, cho lão phu đi chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Tuyệt không giận tím mặt, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Một vị đại đế cảnh tu vi cường giả, đối ám chi ma tộc tới nói, cũng là một cỗ lực lượng cường đại, giống như tùy ý Mạc Thanh Vân đồ sát. Đây đối với ám chi ma tộc tới nói, cũng là một cái cực lớn tổn thất. Ám thần, ngăn lại hắn, nhìn thấy Tử Tuyệt không đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đưa tay đối mi tâm một điểm. Chợt, một đạo màu đen quang ảnh, tựu theo mi tâm của hắn bay ra ngoài, ám ngần ra Mạc Thanh Vân trước người, tựu tản mát ra một cỗ thánh đế khí tức, dọa đến 4 người một trận biến sắc. Thánh đế cường giả, tại Mạc Thanh Vân bên người, vậy mà ẩn giấu một vị thánh đế cường giả. Nghĩ không ra Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong lại có một vị thánh đế cường giả, khó trách Lôi Mộ Uyển không sợ Tả Thanh Long thánh đế. Cái này Thái Sơ Chân Ma Điện thật sự là thâm tàng bất lộ, chúng ta trước đó đều xem nhẹ nó. Nhìn thấy ám thần xuất hiện, Tả Thanh Long bọn người một trận kinh hãi, nhất là Hắc Hùng đại thánh trong lòng kinh ý, muốn tới đến mãnh liệt hơn một chút, sắc mặt không khỏi có một ít tái nhợt. Trước đó tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, mặc dù cảm ứng được thánh đế cường giả khí tức, nhưng dù sao không có thấy tận mắt đến, hắn không cách nào xác định Thái Sơ Chân Ma Điện có thánh đế cường giả, coi như hoàn toàn khác nhau. Ám ngần tu vi đột phá đến thánh đế, cảm ứng được ám thần khí tức biến hóa. Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp giật mình, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn một đoạn thời gian không thấy, ám ngần tu vi lại lần nữa đột phá. Đương nhiên, tại Lôi Mộ Uyển trong lòng chấn kinh lúc, càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Ám thần đột phá đến thánh đế trình độ, đây đối với Thái Sơ Chân Ma Điện tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực tốt tin tức. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, ám thần thân ảnh lóe lên, chủ động hướng Tử Tuyệt không nghênh đón. Quả nhiên còn có một vị thánh đế, lại thực lực so Tả Thanh Long càng mạnh. Đối mặt ám thần cường thế đột kích, Tử Tuyệt không trong lòng một trận chấn kinh, sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh, tùy theo trong lòng của hắn lui e sợ chi ý lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. đối mặt dạng này một cái tình huống, cho dù hắn hữu tâm che chở thuộc dọa, kết quả cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, giống như hắn không tìm cơ hội thoát đi, rất có thể sẽ ngỏm tại đây, cho bọn hắn thủ hạ bọn họ chôn cùng. Trốn, Tử Tuyệt không minh bạch điểm này, hắn liền không lại cùng ám thần chém giết, nhanh chóng hướng phía sau đào mệnh mà đi. Nhìn thấy Tử Tuyệt không hoàn toàn bị áp chế, Tả Thanh Long bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, nói, chúng ta cũng không cần thấy, trợ giúp Mạc công tử cùng một chỗ thanh lý ám chi ma tộc. Tả Thanh Long lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, đối ám chi ma tộc một vị đại thánh triển khai công kích. Còn như hậu phương Hắc Hùng đại thánh bọn người, cũng là lần lượt tìm được đối thủ, trong khoảnh khắc đem đối phương đè chế. Phốc phốc suy tại song phương lâm vào lúc đang chém giết. Cái này đến cái khác, ám chi ma tộc đại đế cường giả chết tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Tử Tuyệt không tức đến xanh mét cả mặt mày, giận dữ hét, tiểu tử, hôm nay bút chướng này ta nhớ kỹ, các ngươi đối đãi ta tộc trả thù đi. Tử Tuyệt không nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tự thi triển ra bí thuật, đem tốc độ tăng lên tới cực điểm. Tử Tuyệt không thân ảnh lóe lên, đã đến Tử Thừa Nhũng bên người. Tử Tuyệt không đưa tay một chảo, liền mang theo Tử Thừa Nhũng lui cách vòng chiến, biến mất tại trong mắt mọi người. Nhìn xem Tử Tuyệt không đào mệnh, Mạc Thanh Vân không có đi truy, bởi vì hắn rất rõ ràng, Tử Tuyệt không thi triển bí thuật phía dưới, hắn không có cách nào đuổi kịp đối phương. Muốn tìm ta trả thù, phải xem ngươi có hay không cái này năng lực. Nhìn xem Tử Tuyệt không bóng lưng, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, không có biểu hiện ra chút nào lo lắng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự đối còn lại ám chi ma tộc động thủ, đối bọn hắn điên cuồng đồ sát. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, loại trừ Tử Tuyệt không cùng Tử Thừa Nhũng bên ngoài, cái khác ám chi ma tộc đều bị đánh chết. Nhìn xem Mạc Thanh Vân như vậy chiến tích, bên cạnh Tả Thanh Long bọn người đều là cả kinh, sắc mặt tái nhợt. Loại này tình hình chiến đấu đối bọn hắn tới nói thật sự là quá kinh khủng, quá kinh người. Trước đây sau một canh giờ thời gian, tự vẫn lạc mấy vị đại thánh, hơn 10 vị đại đế cường giả. Cái này Mạc Thanh Vân thật là đáng sợ, vậy mà điên cuồng đồ sát đại đế cường giả. Ta trước đó lại còn nói đại đế cảnh cường giả không dễ dàng vẫn lạc, đây thật là quá buồn cười. Mặc dù loại kết quả này quá dọa người, nhưng lần này cùng ám chi ma tộc giao phong lại là phi thường đã nghiền, quả thực là quá đã nghiền. Đây là chúng ta lần thứ nhất như thế tính áp đảo đánh bại ám chi ma tộc. Nghĩ đến lần này giao phong kết quả, Tả Thanh Long bọn người là một mặt kích động. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn không thể không thừa nhận, cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc trong thời gian ngắn, Mạc Thanh Vân mang cho bọn hắn chấn kinh nhiều lắm. Đi thôi, đem ám chi ma tộc dọn dẹp sạch sẽ. Mạc Thanh Vân không nguyện ý dừng lại thêm, quay người hướng Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tả Thanh Long bọn người vội vàng đuổi theo. Mọi người về tới Thái Sơ Chân Ma Điện, Mạc Thanh Vân tự sai người dàn xếp Tả Thanh Long bọn người, để bọn hắn tại trong phòng khách nghỉ ngơi. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, Tả Thanh Long bọn người không dám tự cao tự đại, thành thành thật thật đi nghỉ ngơi. Mộ Uyển, ngươi đi triệu tập các vị lão tổ, ta có việc bàn giao bọn hắn. An bài tốt Tả Thanh Long bọn người, Mạc Thanh Vân tự giao đại lôi Mộ Uyển, để nàng đi gọi đến Lôi Quy Nghĩa bọn người. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển lên tiếng, liền đi tìm Lôi Quy Nghĩa bọn người. Chỉ chốc lát, đại gia tự tụ tập tại nghị sự đại điện, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân bàn giao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,